Vệ Minh Khuê lạnh lùng liếc Dung Vũ Ca một cái. Dung Vũ Ca không thể không từ trên người Vệ Minh Khuê đứng lên. Dung Vũ Ca thở dài. Vì sao khoảnh khắc tốt đẹp luôn ngắn ngủi như thế? Vệ Minh Khuê đứng dậy chỉnh sửa quần áo và đầu tóc bị Dung Vũ Ca biến thành đống hỗn độn. Đến lúc cảm thấy mình đã vô cùng tề chỉnh rồi mới mở cửa. Lúc Dung Vũ Ca theo sát sau lưng Vệ Minh Khuê tiến nhập đại đường. Phần đông tăng lữ trong đại đường đều chú ý tới dung mạo diễm tuyệt thiên hạ đang đi theo phía sau hoàng hậu. Đẹp quá! Làm cho đám tăng lữ được một phen xôn xao nho nhỏ. Lúc này Vệ Minh Khuê mới chú ý tới. Dung Vũ Ca vẫn duy trì bộ dáng phong tao diễm lệ. Đoạt ánh mắt người. Vệ Minh Khuê nhíu mày. Họa thủy này căn bản không thể tới nơi thanh tịnh. Vệ Minh Khuê mặc dù một thân y phục đạm bạc nhưng vẫn cao quý đoan trang như trước. Không thể xâm phạm. Nhưng Dung Vũ Ca lại bất đồng. Vẻ đẹp của Dung Vũ Ca có chút như yêu hồ. Có chút mị hoặc. Rõ ràng một vẻ câu hồn. Toàn thân nàng đều tản ra một loại lực hấp dẫn trí mạng. Làm cho một ít kẻ tu hành chưa đủ lực không khỏi động phàm tâm. Mà giờ phút này nhíu mày không chỉ có Vệ Minh Khuê còn có Phương Trượng dâu dài trắng xóa kia, chân mày cũng nhíu chặt lại. Phương Trượng hiển nhiên không thế nào thích người như Dung Vũ Ca xuất hiện ở chùa miếu. Nghiệp chướng hồng trần quá nặng. Chấp mê bất ngộ. Thuộc dạng nữ tử hoàn toàn bất đồng với Vệ Minh Khuê. Vốn chùa miếu không bao giờ hoan nghênh nữ quyến. Nhưng Vệ Minh Khuê là quốc gia chi hậu. Có thân phận đặc thù. Hơn nữa Vệ Minh Khuê tựa như thanh thủy. Tâm có chút gần Phật. Cho nên thật ra Phương Trưởng rất hoan nghênh Vệ Minh Khuê. Nhưng vừa thấy Dung Vũ Ca liền thấy rõ cuồn cuộn yêu nghiệt hồng trần đem vào chùa thực làm cho người ta lo lắng. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội người không có gì thì không có tội. Nhưng người có quá nhiều lại có tội. Dung Vũ Ca có mỹ mạo quá mị hoặc lòng người. Đó chính là tội lỗi. Nàng là Phương Trưởng hỏi có thể xuất hiện ở bên người Vệ Minh Khuê, xem ra địa vị không thấp. Nàng là Thái tử Phi. Vệ Minh Khuê nhìn Phương Trưởng có chút áy náy, Dung Vũ Ca đến đây, nơi Phật môn vốn thanh tịnh liền không thể thanh tịnh nữa. Vệ Minh Khuê cảm giác đại bộ phận tăng lữ đều nhìn Dung Vũ Ca, lại không dám nhìn quá lộ liễu. Liền cảm thấy mình mang đến một yêu nghiệt. Thật là hổ thẹn. Ừ, trong lúc mẫu hậu ở đại quốc tự, nhi thần sẽ bồi tiếp bên người Dung Vũ Ca hướng Phương Trưởng cười yêu nghiệt. Phương Trưởng liếc nhìn Dung Vũ Ca một cách liền thở dài. Hắn thực không nghĩ đến việc lưu lại Thái tử Phi ở trong chùa. Nhưng thân phận đặc thù lại không thể đuổi. Đến khi nào hoàng hậu mới đi đây? Thuận tiện đem họa thủy này cùng nhau tiến bước. Tâm tình Vệ Minh Khuê có chút phức tạp. Lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ lại bởi vì Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca nhìn đến cái bàn bày biện toàn đồ chay. Không có bao nhiêu thứ có thể ăn vừa miệng. Vừa thấy đã biết chắc là không ngon. Dung Vũ Ca ăn không vô. Nhìn qua Vệ Minh Khuê lại thấy mày không nhăn một cái. Đang ưu nhã ngồi ăn. Dung Vũ Ca gắp thử một miếng bỏ vào miệng quả nhiên rất khó ăn a, khó trách 10 ngày qua mẫu hậu gầy đi. Dung Vũ Ca nhíu mày nhìn Vệ Minh Khuê thế mà mẫu hậu vẫn ăn ngon lành như thế. Dung Vũ Ca mặt mày nhăn nhó thành một khối. Làm tất cả mọi người đều nhìn ra Dung Vũ Ca ăn không vô thức ăn này. Phương Trưởng cũng thấy được. Hắn biết hoàng thân quý tộc vốn ăn không nổi đồ chay.

về công tử. Người ta không đẹp sao? Dung Vũ Ca đứng dậy, mặc cho chăn bông rớt xuống giường. Thân thể mềm mại không xương hướng vào người Vệ Minh Khuê mà tựa. Kia là cái yếm phong tao đỏ thấm bao quanh lấy bộ ngực no tròn. Cặp đùi thon dài hoàn toàn hé lộ trong không khí. Vòng eo mềm mại cùng da thịt đều lộ ra nét hồng hào tươi sáng. Dung Vũ Ca đem vẻ xinh đẹp câu hồn cố tình biểu hiện vô cùng lâm ly tan trí. Ánh mắt nhìn Vệ Minh Khuê lại càng tỏa nhiệt mang theo đầy vẻ khao khát. Một vưu vật như vậy, một khi biểu lộ cũng làm cho một nữ tử như Vệ Minh Khuê có chút mặt đỏ tai hồng. Không được, đây rõ ràng là việc không hợp lễ. Dung Vũ Ca, không được làm loạn. Vệ Minh Khuê hết sức chấn định mình, kháng cự không cho Dung Vũ Ca tới gần. Dung Vũ Ca cả người đều tỏa ra vẻ hút hồn, gợi cảm, tràn đầy tình ý làm cho Vệ Minh Khuê cảm thấy vô cùng khó xử. Hết lần này đến lần khác Dung Vũ Ca luôn cố tình giữ khoảng cách giữa nàng và mình rất gần. Cả mùi hoa nồng đậm đều là hàm chứa tình ý. Muốn mình lưu giữ mãi hương vị này. Dung Vũ Ca quả thật đã vô cùng hao tổn tâm cơ để câu dẫn. Trong thiên hạ người có thể ngăn được sự câu dẫn này, sợ là ngoại trừ Vệ Minh Khuê thì không còn ai khác. Vệ Minh Khuê cảm thấy thân thể dần có chút khô nóng. Dung Vũ Ca thật là yêu nghiệt phóng đãng, nhưng cả người lại tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Vệ Minh Khuê đột nhiên đẩy Dung Vũ Ca ra. Nàng sợ hãi Dung Vũ Ca bao nhiêu, lại càng thêm sợ hãi cảm giác hiện tại của mình. Thậm chí trong đầu mình còn có ý niệm muốn sang tay ôm lấy nàng. Thật sự quá hoang đường. Mình sao lại có ý niệm đáng xấu hổ đến thế chứ? Lúc Vệ Minh Khuê đẩy Dung Vũ Ca, tay đột nhiên chạm phải da thịt của nàng. Cảm giác nhô mịn cực kỳ. Tuy rằng chỉ mới chạm lướt qua nhưng đã đủ khiến Vệ Minh Khuê hoảng sợ vô cùng. Vệ Minh Khuê theo bản năng không tự chủ được, vội chạy ra khỏi khoang thuyền. Dung Vũ Ca nhìn bộ dáng Vệ Minh Khuê chạy trối chết. Thật đáng ghét. Lại hắt hủi mình. Chẳng lẽ mình cởi còn chưa đủ sao? Bộ dáng mấu hậu rõ ràng là thích muốn chết mà còn tỏ ra xấu hổ nữa. Hay là do mình còn chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ yêu nghiệt. Mấu hậu thực đả thương lòng tự trọng của người ta mà, chẳng lẽ nữ nhân câu dẫn nữ nhân lại khó đến vậy sao? Dung Vũ Ca luôn luôn đối với vẻ ngoài của mình vô cùng tự tin. Vậy mà giờ phút này lại khó có thể khiến Vệ Minh Khuê sinh ra dù chỉ là một chút dao động. Nhưng nàng vốn không hề biết rằng đối với kiểu câu dẫn của cực phẩm yêu nghiệt như nàng đã khiến Vệ Minh Khuê phải rối loạn không thôi. Dung Vũ Ca cũng cầm lấy một bộ bạch sắc nam trang đã được chuẩn bị từ trước để mặc vào. Dung Vũ Ca vốn là muốn cải trang thành loại nam tử phiêu giật không nhiễm chút khói bụi trần thế. Chính là có ý khoe khoang vẻ phong tao xuất chúng của mình. Đương nhiên là không muốn trở thành loại hương vị vô dục vô cầu, dù thế nào cũng vẫn phải thật phong tao a. Vệ Minh Khuê đứng nơi đầu thuyền mặc cho gió thổi. Trong đầu đều là ngọc thể câu hồn của Dung Vũ Ca. Mị nhắn như tơ. Bộ dáng yêu mị cực kỳ khiến nàng tâm tình hoảng hốt. Vệ Minh Khuê nắm chặt tay áo mình. Mọi người đều thích thứ gì tốt đẹp. Dung Vũ Ca lại vốn là vưu vật như thế. Dĩ nhiên thế nhân thấy đều sẽ động tâm. Không phải chỉ có riêng mình. Đúng là như vậy rồi. Vệ Minh Khuê tự lẩm nhẩm thôi miên chính mình hết lần này đến lần khác. Phải một lúc sau nỗi bối rối trong lòng mới dịu xuống. Lúc Vệ Minh Khuê nhìn thấy Dung Vũ Ca mặc nam trang chỉ có một cảm giác. Dung Vũ Ca nhìn thế nào cũng tựa như một gia thế công tử. Bộ dạng nhàn nhã chơi bời. Vô ưu vô lo. Đương nhiên đây đều là Vệ Minh Khuê có thành kiến. Dung Vũ Ca tuy rằng hàm dưỡng không bằng Vệ Minh Khuê nhưng cũng không phải không có chút nào. Ít nhất cũng có vẻ của một công tử tuấn tú. Đủ sức làm cho nữ nhân nhìn thấy đều phải đỏ mặt không thôi. Dung công tử phong độ như thế. Lại tuấn tú vô song. Vệ nương tử có động tâm không? Dung Vũ Ca quen thói nói giỡn với Vệ Minh Khuê. Tựa hồ người vừa rồi làm ra hành động kinh thế hãi tục kia không phải nàng. Thật sự rất tự nhiên. Dung Vũ Ca. Trên đường Nam Hạ không được lặp lại chuyện vừa rồi. Bằng không ta sẽ trở về Vệ Minh Khuê không quên cảnh cáo Dung Vũ Ca. Vừa rồi là chuyện gì? Dung Vũ Ca giả ngu hỏi. Dung Vũ Ca sự tình như vậy Vệ Minh Khuê làm sao mà có can đảm nhắc lại. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Dung Vũ Ca giả ngu. Liền thẹn quá hóa giận nhìn Dung Vũ Ca quát. Thì ra mẫu hậu tức giận cũng biết quát người khác. A Dung Vũ Ca ngạc nhiên nói, mẫu hậu thiệt là đáng yêu. Vệ Minh Khuê phát hiện mỗi lần mình đối mặt với Dung Vũ Ca là chẳng còn thấy đâu tu dưỡng tốt đẹp trước kia nữa. Mặt hơi đỏ lên. Đều là tại Dung Vũ Ca không tốt. Vệ Minh Khuê sinh hờn dỗi, không thèm để ý tới Dung Vũ Ca nữa. Dung Vũ Ca vừa thấy Vệ Minh Khuê phớt lờ mình liền nhanh chóng mềm nhũn. Được rồi. Mẫu hậu nói không làm. Thì ai mà dám làm thế nữa, nàng cũng không dám làm gì quá phận. Dù sao lúc nàng mới lên thuyền cũng đã được không ít phúc lợi. Nghĩ đến chuyện mình làm với Vệ Minh Khuê lúc nàng hôn mê liền cảm thấy có chút chột dạ. Thuyền bao giờ sẽ cập bờ? Vệ Minh Khuê hỏi Dung Vũ Ca. Khi mình đứng đây còn có thể nghe được thanh âm sóng vỗ mạn thuyền khi con thuyền rẽ nước. Hai bên bờ sông chỉ lác đác vài ngọn đèn le lói. Vậy mà giữa màn đêm yên tĩnh này, những thứ đơn giản đó lại dễ dàng phá vỡ sự cô tịch. Loại cảm giác này đối với Vệ Minh Khuê mà nói là một loại cảm thụ hoàn toàn xa lạ. Sáng mai sẽ đến. Kinh thành có lẽ đã tràn ngập băng tuyết. Nhưng nơi này vẫn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của Giang Nam. Dung Vũ Ca nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem không khí trong trẻo nhưng pha chút lành lạnh vào tận phế quản. Nàng thích loại cảm giác này, cảm giác được cùng Vệ Minh Khuê ở cùng một chỗ. Lúc này thuyền đột nhiên lắc mạnh. Thiếu chút nữa đem Vệ Minh Khuê hất xuống sông. May mà Dung Vũ Ca nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Vệ Minh Khuê mới không để nàng bị ngã. Có chuyện gì thế? Dung Vũ Ca tức giận hỏi thuyền phu. Thiếu chút nữa đã đem mẫu hậu bảo bối của mình rớt xuống sông rồi. Trời tối như vậy mà mẫu hậu lại không biết bơi. Đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Dung công tử. Bởi vì trời quá tối mà thuyền lớn đối diện tựa hồ không nhìn thấy thuyền chúng ta. Đụng phải một cách cho nên thuyền mới lay động kịch liệt như thế, thuyền phu giải thích. Đáng giận. Hiếm khi bản công tử tiết kiệm mà thuê thuyền nhỏ. Vậy mà lại còn bị thuyền lớn đụng vào. Ta muốn nhìn xem thử một chứ. Là ai dám đụng vào bản công tử? Dung Vũ Ca tức giận nói. Kỳ thật Dung công tử thuê thuyền cũng không tính là nhỏ. Nhưng mà thuyền đối diện còn lớn hơn nhiều. Xem ra người đối diện không phú tất quý. Dung công tử vẫn nên nhìn một chút thì hơn. Vệ Minh Khuê thong thả thoát ra từ trong lòng Dung Vũ Ca. Vừa rồi nếu Dung Vũ ca không giữ lấy mình thì thật đúng là có khả năng rơi vào lòng sông mất. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu quan tâm đến mình mới có thể cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đem mình ôm vào trong lòng đây. Nếu không có gì đáng ngại cứ cho qua đi. Vệ Minh Khuê thản nhiên nói, hoàn toàn không giống một nữ nhân vừa bị làm cho kinh hoàng. Thuyền ra. Các ngươi có sao không? Người ở thuyền đối diện hướng các nàng hô. Xem ra đối phương không phải kẻ ỷ thế hiếp người. Tựa hồ còn là người phi thường biết phân rõ phải trái. Đương nhiên có chuyện Dung Vũ ca tức giận kêu lên. Tiểu thư nhà ta mời các ngươi lên thuyền gặp mặt. Nếu có tổn thương gì, tiểu thư nhà ta sẽ bù đắp là thuyền của Giang gia. Khó trách thuyền lại lớn như vậy. Giang gia đại tiểu thư có tiếng là thông tình đạt lý,